Chương 629, không cần vội vã phản bác ta. Quang mang lấp lóe truyền tống môn bên trong, một chi kỵ binh bộ đội đang chậm rãi tiến vào ma giới. Chi bộ đội này mặc hoa mỹ áo giáp, đánh lấy dây leo cờ hiệu, dưới hông độc giác thú tinh khiết tán tường. Tinh linh nữ vương An Dê một thân nhung trang, cưới nàng âu yếm chiến mã, bước lên nàng đám tiền bối, vẫn muốn đặt chân, nhưng lại chưa bao giờ thành công qua thổ địa. Nơi này là ma giới, là một cái không biết đáng sợ địa phương. Nơi này ma tộc đã từng là toàn bộ ma pháp đại lục vô số sinh linh ác ngộng. Mà bây giờ, nàng tới, mang theo tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ hạt giống, viễn chinh lên mảnh này nguyên vốn thuộc về ma tộc thổ địa. Suy kéo lấy dây cương, nữ vương An Dê tung người xuống ngựa, phía sau nàng ôm một cái hộp phạ lẹt cu nở dê đi theo làm ra động tác giống nhau, hai người một trước một sau, đứng ở nên đón bọn hắn nghệ lạn hư hoàng phi vị vị ẩn trước mặt. Rốt cục không cần mang theo cái kia đáng chết mặt nạ rồi nhìn xem một thân hắc bảo vị vị ẩn, tinh linh nữ vương lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Dù là vị vị ẩn niên kỷ đã không nhỏ, nhưng tại An Dê trước mặt, nàng vẫn là một cái danh phủ kỳ thực tiểu cô nương. Đúng vậy, liên tục khảo nghiệm 19 ngày, không khí nơi này chất lượng so xỉ dịt còn cao hơn một chút. Vị vị ẩn cu nở dê lộ ra mỉm cười đến, mặc dù nàng không có cái thứ nhất đứng lên ma tộc thổ địa, bất quá nàng vẫn là tới. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Long Hoàng còn cần lại nghỉ ngơi mấy ngày, rốt cuộc mở ra dạng này một cái truyền tống môn, không phải một kiện chuyện dễ dàng dù là, đối với hắn mà nói. An Dê cùng vị vị ẩn vai kề vai đi hướng cách đó không xa một cỗ cự hình xe chỉ huy. Kia là một cỗ tại nguyên bản tập đoàn quân 7 cấp bậc xe chỉ huy cơ sở bên trên, cải tiến ra tới siêu cấp pháo đài di động. Nó khoảng chừng hơn 30 mét rộng, dài y hơn 90 mét. Tại bình thường trên đường cái căn bản là không có cách hành xử. Mặc dù có bánh xe, bất quá muốn khởi động nó, nhất định phải trước kích hoạt cái bệ phía dưới lơ lửng ma pháp trận, giảm bất trọng lượng mới được tại hệ làng hiệu. Loại này cấp bậc hạng nặng cỗ xe căn bản không có sử dụng không gian, ý nghĩa tồn tại của nó chính là vì để vị vị ẩn tiến vào ma giới sử dụng. Nơi này hết thảy thuận lợi, thậm chí đều không cần ta làm cái gì. Vì vị ẩn có chút tiếc nuối nhún vai. Mở miệng đối tinh linh nữ vương nói, ma tộc tại vài ngày trước tiến hành một lần không trung đại quy mô công kích, bất quá tại bị đánh lui về sau, liền sẽ không có gì động tác. Ta nghe nói nổ hạt nhân phá hủy ác ma một tòa thành thị An Dê từng bước một đi tới, trên người khôi giáp phát ra êm thai mà lại giàu có quy luật xóa tâm thanh. Đúng vậy, báo cáo cùng không trung điều tra hình ảnh tư liệu ta xem hiệu quả có thể nói là phi thường tốt. Vì vị ẩn lại một lần nữa là chính nàng không cách nào thi triển quyền cước cảm thấy tiếc nuối, có chút cô đơn hồi đáp. Viên kia 1.000 van ở tính bằng tấn vũ khí hạt nhân, đã kích hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Nó trực tiếp phá hủy tòa kia bị công kích ác ma thành thị, ngay cả bên ngoài ngay tại tập kết ác ma bộ đội đều cùng một chỗ phá hủy. Hiện trường hiệu quả dùng thảm liệt hoặc là kinh khủng chờ từ ngữ hình dung đều không chút nào quá phận, còn sót lại xuống tới ác ma bộ đội. Thậm chí cho tới bây giờ đều không tiếp tục di chuyển về phía trước bất kỳ dấu hiệu gì. Có thể cực kỳ phụ trách nói, những cái kia bị vũ khí hạt nhân công kích ác ma bộ đội, đã mất đi tác chiến năng lực, tê liệt ngay tại chỗ. Rốt giờ hẹ ở tướng quân lính dù bộ đội khống chế phụ cận mấy cái đảo nhỏ, bọn hắn đã tại những hòn đảo này trên thành lập nên tuyến đầu căn cứ. Đứng tại trước kia thể tích to lớn, ngoại trừ khi nhà xe bên ngoài không có cái gì đại dụng hoa lệ di động bộ chỉ huy phía trước. Vì vị ẩn cho quen thuộc quân lữ tinh linh nữ vương giới thiệu gần nhất tiền tuyến tiến triển. Hoàn chỉnh lúc đầu dạ đã dự cảnh hệ thống đã tạo dựng lên, chúng ta ngay tại đo lường tính toán cao y tinh cầu này vận chuyển số liệu, đồng thời chuẩn bị phát xạ một viên thí nghiệm vệ tinh đến khảo thí chúng ta số liệu tính toán nở kết quả là không chuẩn xác. Nghe ngươi như thế giới thiệu, ta đều không thể tin được ngươi là một cái truyền thống ma pháp sư. An Dê nhìn xem vì vị ẩn, cười cảm khái nói. Ta sử dụng tri thức ma cầu, học tập những vật này cũng không dễ dàng. Ta tử gả cho cờ dít về sau ngay tại học bổ túc những kiến thức này, hiện tại như trước vẫn là một kẻ tay ngang. Vì vị ẩn ngượng ngùng cười cười, khiêm tốn nói. Nàng thế nhưng là ba cái hoàng phi bên trong, cố gắng nhất một cái kia. Jessica một mực say mê tại văn hóa công việc quảng cáo, đối khoa học kỹ thuật phương diện sự tình không có hứng thú, cặp lần nạ càng quyết tuyệt. Nàng đem mình tâm tư đều đặt ở chỉ huy học lên, ngay cả về xỉ dịt thời gian chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người cờ ơ mở tới tri thức ma cầu, cùng chúng ta cờ ơ mở tới, chỉ sợ không phải một loại A. Nữ vương An Dê nhìn xem vì vị ẩn, nửa là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Xác thực, chỉ huy của ta ma cầu là Cờ Dít giúp ta làm, đặc thù một chút, bên trong tri thức cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Thật tốt An Dê không có tiếp tục truy cứu cái đề tài này, bởi vì nàng biết, lại hỏi tiếp, QNZ không hề có tác dụng. Người ta cho lão bà của mình thiên vị, ngoại nhân là không có tư cách nói này nói kia. Bất quá chờ thời cơ chín muồi nghĩ đến nơi này, An Dê sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy kia cái cự đại xe chỉ huy cửa lớn tả hữu mở ra, đi theo vị vị ẩn đi vào cái này chuyên môn là Hoàng Phi chuẩn bị di động hành cung tùy tiện ngồi đi. Vì vị ẩn có chút ngượng ngùng chỉ trong phòng khách ghế sofa, thấy được trên bàn trà nàng xem qua còn chưa kịp thu các loại ma pháp kỹ thuật tập san tạp chí, mở miệng hỏi, muốn uống chút gì sao không cần. An Dê khoát tay áo, mở miệng hồi đáp, ta lần này đến, là muốn mau sớm tại ma giới tải bồi một gốc sinh mệnh chi thụ chơ hoàn thành nghi thức, trở lại uống một chén cũng không muộn. Kia tốt ta an bài cho ngươi. Vì vị ẩn nhẹ gật đầu, đi tới bên tường một cái treo máy điện thoại bên cạnh. Cầm lên ống nghe, mở miệng phân phó nói, để bản trung tướng đến ta nơi này nàng treo tốt điện thoại ống nghe, xoay người lại nói, bọn hắn đã tìm được một cái thích hợp hòn đảo, sinh mệnh chi thụ đem ở nơi đó bị sắp đặt. Nguyệt chi nữ thần sẽ vĩnh viễn phù hộ ngươi vì vị ẩn điện hạ An Dê nhẹ thi lễ, mở miệng chúc phúc nói, mà ma giới, sẽ tại sinh mệnh chi thụ dưới bóng cây, biến thành một cái mới ma pháp đại lục không, nó đem biến thành một cái mới hệ làn hiệu. Vì vị ẩn nhìn xem tinh linh nữ vương nói. Không đợi nữ vương mở miệng, nàng liền làm một cái ra dấu im lặng, đánh gậy nữ vương. Nữ vương bệ hạ có lẽ ngươi so ta lớn tuổi hơn nhiều, bất quá là một nữ nhân. Ta nhìn ra được, nơi này sớm muộn là hệ lạn hữu lãnh thổ, mà ngươi cũng sớm muộn là Cờ Dít không cần vội vã phản bắt ta. Vì vị ẩn lại bắt đầu nàng lại nhải, mà lại lần này, nàng kia thao thao bất tuyệt trong lời nói. Tràn đầy để An Dê khó mà chống đỡ lưỡi dao sắc bén, thời gian có thể chứng minh hết thảy.